Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 6, quy hoạch tương lai. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn mặc dù không có tự mình loại qua linh cốc, cũng không nếm qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy a. Hắn cũng biết linh cốc theo nảy mầm đến mầm cao nửa thước, cần 10 đến 20 ngày thời gian, một ngày rưỡi dài ra hơn 10 ngày hiệu quả. Trong lúc nhất thời có thể nghĩ đến khả năng chỉ có hai loại. Một, Linh Châu không gian cực kỳ thích hợp linh cốc sinh trưởng. Hai, Linh Châu không gian thời gian lưu tốc cùng ngoại giới bất đồng. Linh Châu không gian có hay không thích hợp linh cốc sinh trưởng, cái này không tốt phán đoán, nhưng thời gian lưu tốc rất tốt phán đoán. Hắn tìm đến hai chi hương, nhen nhóm sau, một chi đặt ở ngoại giới, một cái khác chi đặt ở Linh Châu không gian bên trong. Đợi đến lúc trong không gian hương hết, ngoại giới chỉ thiếu đi 1/10 bắt buộc. Kết quả nói rõ Linh Châu không gian thời gian lưu tốc là ngoại giới gấp 10 lần. Má ơi, đây là muốn phát a, Vương Đạo Viễn phát ra hưng phấn gào to. Lúc trước dựa theo bán linh cốc tính toán tiền lời lại nhân với 10. Một năm 8.000 linh thạch. Vượt xa bình thường không có tu tiên bách nghệ bảng thân trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Vương thị toàn tộc một năm thu nhập cũng bất quá 2-3 vạn linh thạch. Nhưng đó là dùng để nuôi sống toàn tộc hơn 10 số tu sĩ. Vương Đạo Viễn cái này 8.000 linh thạch đều là chính mình. Như thế tính ra, linh cốc cửu thiên một quen thuộc, một năm 40 quen thuộc. 4 mẫu linh điền thu hoạch 32.000 cân linh cốc. Vương Đạo Viễn khóc, cái này có thể thế nào bán? Loại hết cái này một quý, không thể loại nhiều như vậy linh cốc, bán không nổi ăn không hết, vẫn không thể tặng người. Không nghĩ tới mình cũng đầy hứa hẹn tài nguyên quá nhiều mà phát sầu một ngày. Từ khi kiểm tra đo lường ra ngũ linh căn về sau, tu luyện của hắn tài nguyên một mực không đủ. Bởi vậy, hắn quy hoạch tương lai con đường là trở thành một gã linh phù sư. Thông qua chế phù kiếm lấy tài nguyên, bằng vào kiếp trước tích lũy cùng kiếp này chăm học khổ luyện, hắn đã sớm có thể nhẹ nhõm chế ra nhất giai trung phẩm phù lục. Hắn có lòng tin tại 30 tuổi trước sau, trở thành một danh nhị giai linh phù sư. Trở thành nhị giai linh phù sư, lợi nhuận linh thạch liền đơn giản, đã có đầy đủ tài nguyên. Tại 70 tuổi lúc trước đạt tới luyện khí đỉnh phong, vẫn có rất lớn hy vọng. Hắn cũng không có hy vọng xa vời có thể làm đến trúc cơ đan. Trúc cơ đan giá đấu giá sẽ không xuống 5 vạn linh thạch. Cùng Vương thị gia tộc chi lực, cũng khó có thể mua được. Hơn nữa, cho dù gia tộc mua được, cũng phần là bán phân phối gia tộc trúc cơ hạt giống. Cho dù cho hắn một viên trúc cơ đan, trúc cơ thành công xác suất cũng rất thấp. Hắn vốn là ý tưởng là hết mọi cố gắng sau, tại 70 tuổi lúc trước, cưỡng ép đột phá, hiện tại đã có Linh Châu không gian. Tài nguyên cũng không phải là vấn đề. Tài pháp lữ mặt đất, tài là vị thứ nhất. Chỉ cần tài nguyên quá nhiều, lại kém tư chất cũng có thể cứng rắn ném ra một cái trúc cơ. Cứng nhắc điều kiện thay đổi, ban đầu quy hoạch cũng liền không hợp lý. Vương Đạo Viễn đối với chính mình tương lai làm mới quy hoạch, định cái tiểu mục tiêu, trước kiếm được, không phải, trước tu luyện tới luyện khí đỉnh phong. Cân nhắc với bản thân tư chất, muốn đạt thành cái này tiểu mục tiêu, rất lạc quan đoán chừng cũng muốn đến 30 tuổi trước sau. Về sau còn có 40 năm thời gian làm đột phá trúc cơ kỳ làm chuẩn bị. Tiểu mục tiêu đã định, dưới mắt nên như thế nào hành động còn cần cân nhắc. Gia tộc quy định, trong tộc đệ tử 20 tuổi đi trưởng thành lúc trước có thể ở lại tổ địa tu luyện, không cần muốn làm bất cứ chuyện gì vụ. 20 tuổi về sau phải vì gia tộc làm việc. Vương Đạo Viễn trước đây ý tưởng tiếp tục đứng ở Ngọc Tuyền Phong, cố gắng tăng lên chế phù thủy bình. 20 tuổi rời núi, đến Vương gia trong cửa hàng, vì gia tộc cung cấp linh phù. trở thành nhị giai linh phù sư sau. Có thể như cửu thúc công vương Thủ Đức giống nhau, trở thành gia tộc trưởng lão, trưởng phòng gia tộc một loại sản nghiệp, mà bây giờ, tiếp tục đứng ở Ngọc Tuyền Phong, ngược lại sẽ chậm trễ tu luyện, bởi vì, vị thành niên đệ tử không thể tùy ý ly khai Ngọc Tuyền Phong. Mà không ly khai Ngọc Tuyền Phong, Linh Châu không gian loại ra linh cốc linh thảo cũng liền không có cách nào khác bán ra. Vương Đạo Viễn chỉ có thể trông coi đại lượng linh cốc linh dược dương mắt nhìn. Lại không thể đổi lấy một viên tăng lên tu vi đan dược. Vương Đạo Viễn bây giờ là nhất giai trung phẩm linh phù sư. Là kỹ thuật hình nhân tài. Trong cửa hàng làm việc, ngoại trừ mỗi tháng hoàn thành nhất định số lượng chế phù nhiệm vụ bên ngoài, không có mặt khác hạn chế. Như thế, hắn liền có đầy đủ thời gian bán đi linh cốc linh dược. Cũng có thể thu mua một ít giá trị rất cao nhất giai linh dược. Hắn hạ quyết tâm, phải tìm lý do nhanh chóng ly khai Ngọc Tuyền Phong. Đến gia tộc trong cửa hàng làm việc, đảo mắt hơn 10 ngày đi qua. Linh Châu không gian bên trong linh cốc thu một quý. Có thể là trong không gian không có côn trùng tai họa nguyên nhân. Sản lượng cũng không tệ lắm. Bình quân mẫu sản đạt tới 230 nhiều cân. Về sau, Vương Đạo Viễn chỉ chừa một mẫu đất loại linh cốc, dọn ra đến 3 mẫu đất, một mẫu loại hoàng vân thảo, 2 mẫu ruộng loại xích huyết tham. Hôm nay là một năm ngày cuối cùng. Tuy nhiên bình thường tu tiên giả không giống phàm nhân như vậy lễ mừng năm mới. Nhưng là vương gia so sánh đặc thù, bảo lưu lấy phàm nhân lễ mừng năm mới tập tục. Vương gia khai sơn thủy tổ Vương Thừa Tổ, vốn là thế gian một cái nhà đại phú nhị thế tổ. Hơn nữa là ngàn khoảnh mặt đất một rễ và mầm. Con trai độc nhất, trưởng bối sủng ái tự không cần phải nói. 20 tuổi lúc trước Vương Thừa Tổ, cả ngày bảo mã xe xịn, phi ưng đua chó, trải qua chất phác tự nhiên mà lại buồn tẻ sinh hoạt. Thẳng đến đầy 20 tuổi ngày đó, Vương Thừa Tổ chỗ thành trì bị đột nhiên xuất hiện thú triều san bằng. Cha mẹ mọi người táng thân yêu bụng, chỉ có hắn may mắn tránh được một kiếp. Vương Thừa Tổ thề giết hết yêu thú, báo diệt tộc chi thù. Về sau, hắn ngẫu được một tán tu truyền thừa, đạp vào con đường tu tiên. Tuy nói cất bước đã khuya, nhưng Vương Thừa Tổ chính là nhị linh căn tu sĩ. Thủy linh căn càng là cao tới 8 thốn 9 phần, cùng thiên linh căn cũng chỉ chênh lệch một tia. Tốc độ tu luyện của hắn có thể nói thần tốc, hơn 20 tuổi mới bắt đầu tu tiên, không đến 40 liền thành công trúc cơ. 80 mấy tuổi mở ra tử phủ. Về sau, Vương Thừa Tổ liền bốn phía săn giết yêu thú. Tại Triệu Quốc phía Bắc sông ra tên tuổi. Triệu Quốc cường đại nhất tu tiên gia tộc. Hoàng tộc Triệu gia cố ý mời chào hắn. Vương Thừa Tổ tổ tiên từng là Triệu Quốc đại thần. Phụ thân của hắn cho hắn gọi là Thừa Tổ. Cũng là hy vọng hắn có thể như tổ tiên giống nhau ra đem nhập đối với. Vì phụ thân nguyện vọng. Cũng vì tìm chỗ dựa, Vương Thừa Tổ đã tiếp nhận mời chào, trở thành Triệu thị khách khanh. Về sau, quay về Nhạn núi phía Bắc yêu thú quy mô xâm lấn Triệu quốc. Vương Thừa Tổ tại chống cự yêu thú trong chiến tranh đại phóng dị sắc. Công huân lớn lao, tại đánh lui yêu thú về sau. Triệu gia khen thưởng Vương Thừa Tổ đại lượng tu tiên vật tư. Gồm Ngọc Tuyền Phong ban thưởng cho Vương Thừa Tổ. Vương Thừa Tổ lấy vợ sinh con, đã thành lập nên Vương Thị gia tộc. Bởi vì Vương Thừa Tổ nguyên nhân, Vương Thị gia tộc theo thành lập lúc khởi, thì có đại lượng phàm tục gia tộc phong tục tập quán. Vương Thừa Tổ sau khi qua đời, những thứ này phong tục tập quán dần dần phai nhạt. Bất quá cuối năm hạch toán khoản, tế tổ các loại thói quen bảo lưu lại xuống. Hôm nay đúng là gia tộc trưởng lão hạch toán khoản. Quay đầu đi qua, triển vọng tương lai thời gian. Đã đến buổi chiều, Ngọc Tuyền Phong trên có không tộc nhân. Cũng tụ tập đến tổ miếu trước. Nghe gia tộc trưởng lão làm. Cuối năm tổng kết, cùng tuyên bố năm sau kế hoạch. Về sau chính là tế tổ. Vương Đạo Viễn đứng ở tổ miếu trước, nghe đại trưởng lão Vương Chí Nhân tại trên đài cao nói chuyện. Phảng phất lại trở về kiếp trước, đang tại nghe lãnh đạo bàn luận viển vông. Chân thật đề không nổi hứng thú, liền suy nghĩ như thế nào sớm ly khai Ngọc Tuyền Phong. Ra ngoài làm việc, không biết qua bao lâu, Vương Đạo Viễn chỉ cảm thấy có chút chân đau xót. Đại trưởng lão rốt cục bá bá đã xong. Kế tiếp, tộc trưởng Vương Chí An đi lên trước đến, nói, phía dưới ta lại nói đơn giản hai câu. Vương Đạo Viễn nghe xong một hồi, đang muốn tiếp tục thần du thái hư, tộc trưởng mà nói lại để cho hắn nhấc lên tinh thần. Chỉ nghe tộc trưởng nói ra, năm nay gia tộc tại Thanh Ly phường thị dưới bàn một gian tiệm mới phố. Cần 5-6 người tiến đến làm việc, có thành thạo một nghề ưu tiên. Con em gia tộc có nguyện ý tiến đến, tìm đại trưởng lão báo danh. Nghe thế cái tin tức, đang chuẩn bị suy nghĩ viễn vong Vương Đạo Viễn lập tức phấn khởi đứng lên. Đang ngủ gật có người đưa cái gối đầu. Quả thực là bầu trời đến rơi xuống tuyệt hảo lấy cớ. Cách chương.